Vạn Dạ Chi Chủ, chương 200, tam phẩm cảnh ở giữa chiến đấu. Góc truyện audio.com. Ninh Minh như thế nào cũng không nghĩ tới. Bởi vì chính mình nguyên nhân. Dạ Kiêu rõ ràng tự dám ở Kim Sơn tự nội đại náo một hồi. Phía trước, bọn hắn còn có chút băn khoăn. Nghĩ đến Kim Sơn tự nói không chừng có cường đại nội tình. Chuẩn bị thứ bậc hai ngày lại đối với cái kia bạch váy nữ tử động tay. Có thể vừa mới, Ninh Minh xuất hiện, Tiết Họ thanh niên liền muốn dùng cái kia áo tơi lão giả đến tiến hành cuối cùng thăm dò. Vì vậy, bọn hắn cứ như vậy đã làm, không có lại băn khoăn, không có nhiều như vậy nguyên nhân. Ầm ầm, núi lớn ở chỗ sâu trong đêm mưa, tựa như hai đạo thiên lôi giao kích lại với nhau. Sáng chói hào quang, chiếu rọi khắp bầu trời đêm. Bá, lập tức, Kim Sơn tự nổi từng cái kiến trúc tự hiện ra một đầu lại một đầu kỳ dị văn lạc. Như là có thánh quang gia trì. Rồi mới miễn cưỡng bảo vệ Kim Sơn tự không có gặp kịch liệt dao động. Trên bầu trời, ngoại trừ Ngộ Quang Đại Sư bên ngoài, còn có một cái tăng nhân. Ngự không mà đi, vây đánh lấy Tiết Họ thanh niên. Tiết Họ thanh niên có chứa Dạ Kiêu giới chỉ cái kia cánh tay. Nắm lấy một thanh đoản đao. Không hề dài. Thân đao sáng như tuyết. Tại trong đêm đều thập phần chói mắt. Xoẹt. Trong lúc đó, Tiết Họ thanh niên vung lên đao. Một đầu coi như giang hà thật lớn đao mang. Lập tức xé rách thiên địa. Dày đặc màn mưa đều giống như bị chạm phá. Một phân thành hai. Chấm. Oanh. Xa xa, một chỗ đỉnh núi đều bị tiêu diệt rồi. Bùn đất cuồn cuộn, bụi mù bay lên, hủy diệt lực vô cùng khoa trương. Phía dưới trong xương phòng, Ninh Minh đều bị một màn này cho sợ ngây người. Lại nói tiếp, hắn hay là lần thứ nhất chính thức trông thấy tam phẩm cảnh tu sĩ ở giữa chiến đấu. Song phương tạm thời còn không có toàn lực mà làm. Nhưng chính là như vậy. Đánh ra hủy diệt lực, quả thực không muốn thật là làm cho người ta tắc lưu ấy. Tiểu Tiết lần này là thực sự cực lớn đột phá a hát. Bên cạnh, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán. Tự nói ra, Vũ Khúc Tinh đã đến tam phẩm cảnh. Thật đúng là bay vọt về chất. Mà đúng lúc này, bá, Kim Sơn tự tối cao kiến trúc. Này tòa 9 tầng lưu ly tháp. Đột nhiên phóng lên trời một đạo cột sáng. Hô, trên bầu trời, Ngộ Quang Đại Sư há miệng khẽ hấp. Mênh mông bạch quang giống như là nước biển giống như trào vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, hắn thân thể bộc phát ra vạn trượng thần mang. Quá mức sáng chói, phảng phất tràn ngập vô cùng sức mạnh to lớn. Oanh, Ngộ Quang Đại Sư một trưởng đánh ra. Một đạo cực lớn trưởng ấn. Giống như là Phật Như Lai ngũ chỉ sơn. Đại quy mô địa áp hướng Tiết Họ thanh niên. Cái kia uy thế. Thật sự là không gì sánh kịp. Ven đường hết thảy đều chôn vùi tại trưởng ấn chính giữa. Đây là thần thông quảng cáo. Ninh Minh đột nhiên hỏi câu. Một bên. Một cái Dạ Kiêu thành viên cũng là đem hắn coi là người một nhà. Đáp. Bóng dáng ngươi như thế nào liền cái kiến thức này đều chưa. Tam phẩm cảnh thần thông chỗ nào hội đơn giản như vậy? Đơn giản cũng sẽ không thi triển đi ra. Đây chỉ là dựa vào chân nguyên đánh ra một trường mà thôi. Nghe vậy, Ninh Minh còn có thể nói cái gì? Người khác tiện tay đánh ra một cái bình A. Uy lực tựu chừng long ý quyền hơn vạn lần. Như là có thể hoành đẩy từng tòa núi cao. Trong lúc đó, Tiết Họ thanh niên mới thi triển ra một cái thần thông. Lần nữa nắm chặt chuôi đao. Rõ ràng không có vỏ. Kiếm, đao. Nhưng lại ngắn ngủi đình trệ một chút. Một giây sau. Tíu tíu. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn. Sục sôi tiếng chim hót. Sau đó. Tại Ninh Minh gần như khoa trương ánh mắt chính giữa. Đông lại thời không ở bên trong. Cái kia cực lớn trưởng ấn đột nhiên bị nghiền nát. Biến thành ngàn vạn sợi quang mưa. Theo mưa như chút nước mưa to mà xuống, kinh điểu. Vũ Khúc Tinh nhất mạch tu sĩ sao? Ngộ Quang Đại Sư cũng mượn này nhìn ra Tiết Họ Thanh Niên một ít chi tiết. Phiền toái, Vũ Khúc Tinh Nhất Mạch tu sĩ. Cảnh giới càng sâu, thực lực lại càng sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nổi danh nhất đúng là Bắc Địa ở chỗ sâu trong vị kia nhị phẩm cảnh Vũ Khúc Tinh tu sĩ. Được xưng Vũ Đế, nếu không phải Đại Chu Vương Triều có Trần Vũ tọa chấn. Nói không chừng Đại Chu Vương Triều tửu cũng không có hiện tại mạnh như vậy thế. Đại sư, ta nói, đêm nay chúng ta chỉ là ở chỗ này mượn cái túc. Thuận đường giết người mà thôi. Tiết Họ Thanh Niên câu dẫn ra khóe miệng. Ngữ khí không đếm xỉa tới. Phật giáo không phải nói chuyện cầu nhân quả sao? Ta tự hồ cùng ngươi Kim Sơn tự tầm đó cũng không nhân quả. Làm gì cưỡng cầu? Ngộ Quang Đại Sư cả giận nói. Ngươi ma đầu kia, giờ ta Phật môn thánh địa. Hôm nay nhất định phải đem ngươi trấn áp tại bảo tháp phía dưới. Cái này lão con lừa chọc. Trong phòng, cái kia nhỏ gầy lão nhân bỗng nhiên cười nhạo một tiếng. Xem ra có lẽ đã sớm nhìn ra chúng ta phi phàm rồi. Phía trước ngược lại là chịu đựng không có động thủ. Như thế nói đến, cái này Kim Sơn tự nội tình thật cũng không chúng ta muốn cái kia sao cực lớn. Nói như thế nào, nghe vậy, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón hán tử. Hỏi, chúng ta đây muốn hay không tu chỉnh một lớp tại đây? Sẽ đem cái kia Thái Thượng Hoàng cho trói lại. Lời vừa nói ra, Ninh Minh thể xác và tinh thần lập tức tự kéo căng. Mà bắt đầu, cái kia gọi một cái khẩn trương. Cũng may, lão nhân lại lắc đầu nói. Buộc Thái Thượng Hoàng làm gì? Đại Chu Hoàng đế cùng Thái Thượng Hoàng tầm đó không đối phó. Chúng ta nếu giết Thái Thượng Hoàng, nói không chừng ngược lại càng phù Hoàng đế lão nhân tâm ý. Lời này lại để cho Ninh Minh cảm nhận được một hồi không thua gì nước lạnh dội tâm hàn ý, đúng lúc này. Lão nhân kia chú ý lực lại trở xuống đã đến Ninh Minh trên người. Người như thế nào còn chưa động thủ? Ninh Minh lúc này mới hít một hơi thật sâu. Đi theo như vậy một đám coi trời bằng vung tên điên. Chính mình ngoại trừ hạ độc thủ, cũng không có biện pháp khác. Hắn ngồi xổm người xuống. Thủ trưởng đã rơi vào cái kia áo tơi lão già trên người. Sau đó âm thầm lưu truyền chân nguyên. Kích thích khải minh tinh bên trong đích lực lượng. Đừng trách ta. Ngươi đã rơi vào dạ kiêu trong tay. Như thế nào cũng chạy không thoát vừa chết. Giờ khác này, Ninh Minh chợt phát hiện. Kỳ thật chính mình vẫn có lấy lòng nhân từ. Ít nhất giết người cũng sẽ biết cảm nhận được khác thường khó chịu cảm giác. Một cổ dơ bẩn tinh thần chi lực. Theo hắc thạch trung bừng lên. Như suối chảy. Theo cánh tay của hắn. Chảy vào cái kia áo tơi lão già trong cơ thể. Thứ hai khuôn mặt lập tức bóp méo mà bắt đầu, bày biện ra một loại lớn lao vẻ thống khổ, thậm chí mở hai mắt ra, tròng mắt ở bên trong tất cả đều là tơ máu. Nhìn xem một màn này, Ninh Minh càng phát cảm nhận được một loại rất khó hình dung tâm tình. Dạ oanh, dạ kiêu, cả hai chúng nó thật đúng là hai cái cực đoan. Bên kia, dạ kiêu các thành viên ngược lại là thỏa mãn gật đầu. Trong nội tâm triệt để bỏ đi đối với Ninh Minh cuối cùng hoài nghi. Bành, đúng lúc này, trên bầu trời, Tiết Họ Thanh Niên đột nhiên bị trọng. Ngộ Quang Đại Sư bên ngoài cơ thể hiện ra một cái sáu trượng kim thân. Đại thế bàng bạc, phá tan không gian, kim sắc bàn tay lớn một phát bắt được Tiết Họ Thanh Niên. Sau đó mạnh mà trùng kích tại phía dưới mặt đất, ầm ầm. Đại địa bị đánh ra một cái hố trời. Dãy núi sụp đổ. Trong bụi mù, vô số chim bay cá nhảy đều đang chạy vội. Lão con lừa chọc, ngươi quá mức. Trong lúc đó, hố trời chung lại phát ra Tiết Họ Thanh Niên tiếng giống giận dữ. Sau đó, một đạo lại một đạo đen kịt hào quang. Như là thần kiếm giống như. Đâm xuyên qua màn đêm. Coi như ánh bình minh giống như sáng lạn. Ngộ Quang Đại Sư kim thân cũng bị đâm thủng. Cảm giác giống như là bị kiếm đâm vào thân thể. Ngươi thật đúng nếu không chết không ngớt hay sao? Sau một khắc, Tiết Họ thanh niên dắt Ngộ Quang đại sư xông lên vòm trời, cũng bộc phát ra 10 phần năng lượng, đem hắn lại cho chấn đắc bay ngược mà ra vài dặm có hơn. Khục, khục, Ngộ Quang đại sư phế đi ban ngày kính mới lơ lửng xuống. Sau đó ho vài cái huyết, cái này ngược lại là không có mở miệng. Sau đó, Ngộ Quang đại sư cắn răng nói, nơi này cách Thần Đô cũng không xa. Lão nạp từ lúc ngay từ đầu tự liên hệ rồi Đại Chu Vương Triều. Mấy người các ngươi, trốn không thoát đâu. Nghe vậy, mưa to chính giữa, Tiết Họ thanh niên ngửa đầu, phát ra trêu tức tiếng cười to. Chấm, ha ha ha, nguyên lai hay là sợ à. Cảm nhận được phía dưới bắt đầu khởi động nhiễu sóng khí tức. Tiết Họ thanh niên lại quét mắt thiếu niên kia. Trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Cuối cùng nói, vậy được, đã có người muốn tới rồi. Chúng ta đi là được. Thoại âm rơi xuống, Dạ Kiêu bên trong đích mặt khác mấy cái thành viên, giống như là đen kịt ô nha. Bay lên không trung, mọi người đứng tại Tiết Họ thanh niên chung quanh, xếp thành một hàng, giống trong địa ngục ma binh ma tướng, tràn đầy tùy ý làm bậy khí chất. Nhìn xem một màn này, Ngộ Quang đại sư cùng với Kim Sơn tự nội tăng nhân. Trong nội tâm một cổ cảm xúc cuồn cuộn, coi như các ngươi vận khí tốt, chúng ta cũng không phải cái gì lạm sát chi nhân. Chỉ cần ngươi Liên Hoa Tông đừng tìm Đại Chu Vương Triều đi được thân cận quá. Vậy không có sự tình. Cùng lúc đó, cái kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, nắm lấy một ngụm đặc biệt khẩu âm. Nói ra, Ngộ Quang đại sư thần sắc âm trầm, hắn với tư cách Phật giáo đại năng, rất muốn ra tay lưu lại bọn này ác đồ, quảng cáo, nhưng, thực lực của đối phương cũng tại Kim Sơn tự phía trên. Chúng ta đi, Tiết Họ thanh niên lại mắt nhìn đại hán trên vai nhìn xem bạch váy nữ tử. Sau đó hóa thành hồ quang, biến mất tại cái này một phương thiên địa. Đi hả, phía dưới. Ninh Minh xem như bị một màn này cho hoàn toàn rung động ở. Hắn không nghĩ tới chính là, Dạ Kiêu nói động thủ tự động tay. Hơn nữa động tay về sau. Nói đi là đi, từ loại nào góc độ thượng mà nói. Dạ Kiêu thật đúng là cùng Dạ Oanh có chỗ tương tự. Bất quá, Dạ Oanh là ở Thần Đô trật tự nội bá đạo. Dạ Kiêu là ở cái này phiến thiên địa ở giữa bá đạo tự tại. Sau đó, Ninh Minh lại nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, chuyện lần này kiện phong ba cuối cùng là đi qua. Dạ Kiêu mấy tên kia rốt cục khả dĩ cách mình xa chút ít. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Kinh ngạc địa nhìn về phía trước. Cái kia thi thể đồng dạng áo tơi lão già. Lúc này tứ chi chính quỷ dị địa vặn vẹo. Bất quy tắc địa đứng thẳng. Mà bắt đầu, cũng tản mát ra đáng sợ khí tức. Mà mẹ nó Dạ Kiêu đại gia mày. Chấm, lập tức, Ninh Minh tại trong lòng đem Tiết Họ thanh niên đám người kia mắng chó huyết xối đầu. Các ngươi bản lĩnh cao cường. Không sợ Kim Sơn tự. Cầm lão nhân này đến khảo thí chính mình. Có thể thi kiểm tra xong rồi. Các ngươi tự mặc kệ. Oanh. Cái kia áo tơi lão giả thế nhưng mà ngũ phẩm cảnh tu sĩ. Hấp thu khải minh tinh gần như hơn phân nửa năng lượng. Giờ phút này biến thành nhiễu sóng quái vật. Xa hơn không phải Ninh Minh hôm nay khả dĩ ngăn cản tồn tại. Lập tức, Ninh Minh đã bị đánh được bay ngược mà ra. Ven đường phá vỡ một tòa nhà xương phòng. Ngã vào trong một mảnh phế tích. Cũng miệng lớn ho ra máu. Không đợi nhiều điều tức, Ninh Minh sẽ thấy độ trông thấy cái kia tứ chi gầy cao bóng đen. Lại một lần nữa địa hướng chính mình lao đến. Đáng chết, Ninh Minh cắn răng, lập tức thi triển ra song tử phân thân. Lại để cho cái khác chính mình đi phân tán đối phương chú ý lực. Có thể lại để cho hắn không nghĩ tới chính là cái khác chính mình, rõ ràng liền một giây cũng không có kiên trì xuống. Thân hình đã bị tàn nhẫn địa xé thành hai nửa. Chênh lệch lớn như vậy đấy sao? Ninh Minh có chút không cam lòng. Nhất là nghĩ đến Tiết Họ thanh niên vốn có hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong nội tâm giống như là có cái gì tại dục dịch. Trên cái thế giới này, cường giả như rừng, theo 9 đến tổng cộng cửu phẩm cảnh giới. Mà chính mình hôm nay mới tại bát phẩm cảnh đỉnh phong. Đối mặt rất nhiều sự tình đều có một loại cảm giác vô lực. Phía trước có Đại Minh Hầu, thậm chí là Hoàng đế chiếu cố. Cùng với Tao Ngộ đều là cùng tuổi đối thủ. Cái kia lại để cho Ninh Minh không để mắt đến rất nhiều vấn đề. Cho tới bây giờ, ly khai thần đô về sau, Ninh Minh mới khắc sâu ý thức được chính mình nhỏ bé. Tu luyện mới được là duy nhất con đường. Thực không thể bị Đại Chu Vương triều cái kia chút ít sự tình phân tâm a hát. Ninh Minh cắn chặt răng, theo trên mặt đất bò lên, đồng thời hai chân dẫm nát trên mặt đất, hấp thu lấy một cổ lại một cổ đến từ đại địa lực lượng. Cơ bắp như là tại nhúc nhích, một cổ kỳ diệu lực lượng dọc theo kinh mạch chạy tới tháo chạy. Chân nguyên cũng tùy theo dẫn động, tốc độ lại cũng không nhanh. Ngẫu nhiên còn có thể như là gặp bình chướng. Đó là thất phẩm cảnh hạn chế. Cần đại lượng tinh thần chi lực mới có thể giải khai. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.